bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, đệ 53 chương. Lại một tiết tự học khóa qua đi, thực mau liền có giáo lãnh đạo lại đây an ủi Diêm Hàn. Không phải đem hắn kêu đi dạy dỗ chỗ giải tình huống, mà là bao gồm hiệu trưởng ở bên trong một hàng ngày thường ở khu dạy học đều sẽ không như thế nào. Xuất hiện lãnh đạo, chủ nhiệm, lão sư, cùng nhau đi vào 14 ban cửa, do hỏi Diêm Hàn thương thế, cũng đối hắn cùng Lâm Kiến Lộc hỏi han ân cần. Này ở Lộc Trạch Cao Trung trong lịch sử cơ hồ là chưa bao giờ từng có sự. Rất nhiều học sinh nghe được tin tức đều sôi nổi chạy đến 14 ban phụ cận xem náo nhiệt. Chỉ thấy lãnh đạo nhóm đối bọn họ hai gã đồng học đại thêm tán dương. Khen không dứt miệng, 14 trong ban trong ngoài ngoại hiện tại đều rất là náo nhiệt. Vốn dĩ phát sinh loại này tập thể du lịch nhưng học sinh bị tập kích sự Lộc Trạch Cao Trung cũng khó tránh khỏi muốn gặp dư luận công kích hoặc là mặt trên giáo dục bộ phê bình. Nếu sự tình nghiêm trọng còn sẽ bại hoại trường học danh dự. Thậm chí nếu có người bởi vì kẻ bắt cóc bị thương nói trường học còn muốn gặp phải trọng đại bồi thương cùng nghiêm trọng kinh tế tổn thất, nhưng bởi vì Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc quan hệ, trường học không chỉ có không ở thành phố đã chịu bất luận cái gì phê bình, không có gặp bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng ngược lại còn bị mặt trên lãnh đạo hung hăng khen. Ngợi một hồi, hôm nay qua đi Lộc Trạch Cao Trung đem lại lần nữa thanh danh truyền xa. Chẳng qua lúc này đây không phải bởi vì thành tích, học lên suất, mà là bởi vì trường học chế tạo ra một đám phẩm học kiêm ưu cao tố chất nhân tài. Bị tầng tầng vây quanh Diêm Hàn có điểm không thói quen. Trước kia luận điệu ra gây sự hắn là đầu đầu, đâu chịu nổi bị một đống lớn lão sư vây quanh ở trung gian khen ngợi tình huống. Diêm Hàn cảm thấy chính mình chịu không dậy nổi, đang muốn cùng các lão sư khách khí hai câu làm cho bọn họ này liền tính. Liền nghe một vị hiệu trưởng nói, lần này sự tình chúng ta cũng tính toán lấy trường học danh nghĩa thông chi các ngươi ra trường. Biết, mặt khác trường học cũng đang ở thương lượng cho các ngươi hai gã đồng học ban phát một cái thấy. Việc nghĩa hăng hái làm thưởng, mang thêm còn sẽ có một bút tiền thưởng. Diêm Hàn, vừa nghe còn có tiền thưởng kia tâm tình liền lập tức trở nên không giống nhau. Vô luận nhiều ít đối với hiện tại hắn tới nói kia đều là đưa than ngày tuyết. Diêm Hàn nỗ lực ức chế chính mình cao hứng đến bay lên tâm tình. Hướng các vị lão sư mỉm cười. Cảm ơn các lão sư. Cảm ơn trường học ngoài ra còn có truyền thông hướng trường học xin đối bọn họ hai cái làm một. Cái siêu tâm, giáo lãnh đạo lại đây cũng là muốn hỏi một chút bọn họ hai người có cái dạng nào tính toán. Diêm Hàn nghe xong. Dẫn đầu huyền cự, phỏng vấn ta liền không cần, ta ăn nói vụng về, sẽ không nói, tuy rằng trong nháy mắt hắn đã ý thức được có lẽ chính mình dựa vào chuyện này có thể, hỏa, nhưng hỏa không hỏa đối với hắn tới nói lại không quan trọng. Trở thành danh nhân có thể nghĩ, ngược lại sẽ chậm trễ hắn học tập, kia cũng không phải là hắn muốn đuổi theo cầu, đến nỗi Lâm Kiến Lộc. Hắn ở Diêm Hàn từ chối về sau cũng biểu đạt chính mình quan điểm. Bọn họ vẫn là học sinh, chỉ là gặp gỡ kẻ bắt cóc cũng không ý trung tướng đối phương chế phục. Thật sự không có gì nhưng phỏng vấn, hai người quan điểm không mưu mà hợp, đều không nghĩ bị loại sự tình này quấy rầy đến sinh trường học sinh hoạt. Diêm Hàn thậm chí thản ngôn nói, ta chỉ nghĩ ở trong trường học an tĩnh học tập hảo. Hảo hảo. Trường học lãnh đạo liền nói ba cái hảo tự, bọn họ cũng không nghĩ tới này hai gã đồng học sẽ như vậy dứt khoát mà liền cự tuyệt. Rốt cuộc đừng nói là học sinh, bình thường người trưởng thành đều rất khó cự tuyệt loại này thành danh dụ hoặc. Kia những việc này liền từ trường học ra mặt thế các ngươi xử lý. Tiểu đồng học hảo hảo học tập, các ngươi về sau nhất định tiền đồ vô lượng, lại lần nữa tán dương bọn họ hai câu. Trường học lãnh đạo rất là vui mừng mà đối bọn họ chủ nhiệm lớp nói. Người này hai gã học sinh là thật không sai, đều là tổ quốc tương lai lương đồng A. Cao lão sư ngươi nhưng đến hảo hảo dẫn bọn hắn, Không tồi, có tiền đồ a, Lạc cũng coi như là bị khen chủ nhiệm lớp ở trong đám người lại cúi đầu. Lúc này 14 ban mặt khác đồng học chung vang lên vài tiếng cười nhạo. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, Nhan Hàm học tập nhưng nghiêm túc, nàng cùng Lâm Kiến Lộc về sau đều là muốn đi càng tốt lớp. Bọn họ hiện tại đây là long vây chỗ nước cạn nha. Còn trông cậy vào Hảo Hảo mang, muốn ta nói đừng kéo chân sau nhi là đến nơi. Ngoặc kép, ở mọi người vui cười trêu chọc trong thanh âm chủ nhiệm lớp không chỗ dung thân. Rồi lại không thể phát tác, trường học đơn độc khen ngợi này hai gã học sinh lại không có đối nàng cái này trực ban chủ nhiệm. Làm ra bất luận cái gì khen thưởng, này bản thân liền không bình thường. Thực rõ ràng mấy ngày hôm trước nàng cùng Nhan Hàm sự đã bị trường học đại lãnh đạo nhóm đã biết. Càng không nói đến nàng đều là vừa rồi mới nghe nói Nhan Hàm từng bị bơi lội lão sư theo dõi sự. Ra loại sự tình này chẳng lẽ không nên trước hết thông chi chủ nhiệm lớp sao? Có thể thấy được nàng ở trường học lãnh đạo trước mặt đã mất đi tín nhiệm. Thực rõ ràng Nhan Hàm so nàng cái này đương lão sư ở lãnh đạo cảm nhận chung phân lượng muốn trọng. Trường học sở dĩ không phát tác, không có truy cứu, là bởi vì nàng còn không có đem cùng cái này Nhan Hàm mâu thuẫn nháo đại. Nhưng giáo lãnh đạo thái độ đã thực rõ ràng. Nếu lần tới lại có sự tình gì phát sinh nói, học sinh vì trường học kiếm được vinh dự, theo lý mà nói lão sư cũng sẽ đi theo nhờ, nhưng nàng cái này làm lão sư không chỉ có không dính lên quang. Ngược lại còn bị lãnh đạo tạo áp lực, bị đồng học cười nhạo, từ trước đến nay cao ngạo chủ nhiệm lớp nơi nào chịu được cái này. Lại không thể không tại đây loại trường hợp chung làm trò lãnh đạo mặt theo chân bọn họ cùng nhau. Khen tên này nàng ghét nhất học sinh một hồi, nàng xong việc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nghẹn khuất, trực tiếp bị tức giận đến hộc máu trụ vào bệnh viện. Tĩnh dưỡng trong lúc vô pháp lại chỉ huy trực ban cấp. 14 ban chỉ có thể lâm thời giao cho mặt khác lão sư thay quản lý. Đây là lời phía sau, đề tài kéo về. Tết Thanh Minh liệt sĩ nghĩa trang cầm đao đả thương người sự kiện quả nhiên khiến cho rộng khắp xã. Hội chú ý, Diêm Hàn bọn họ cũng là theo sau nghe cảnh sát hồi quỹ mới biết được chém người người cũng không có. Bệnh tâm thần sự, là bởi vì bị xí nghiệp giảm biên chế lại chịu khổ thê tử vứt bỏ mới tâm sinh ý xấu. Muốn trả thù xã hội mới có thể cầm đao đi chém người. Người đã bắt lấy, đến nỗi kế tiếp sẽ xử lý như thế nào Diêm Hàn tin tưởng pháp luật đều có phán quyết. Cũng liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Đương nhiên, ngay lúc đó hắn còn không có dự đoán được ngày đó sự tình làm hắn ở toàn thị. Toàn tỉnh thậm chí cả nước trong phạm vi đều thanh danh truyền xa. Nhưng tóm lại là trong một đêm, các đại báo chí đầu đề cùng trên mạng liền đăng đầy hắn cùng Lâm Kiến Lộc ảnh chụp. Hai người đứng ở cảnh sát thúc thúc trước mặt hình ảnh thành một cái kinh điển màn ảnh. Phối hợp như là trọng điểm cao trung học sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dũng cảm cùng cầm đao kẻ bắt cóc vật lộn tiêu đề xuất hiện ở các loại báo chí tạp chí thượng. Trên mạng càng là đã bị võng hữu soát bảo. Sau đó một tuần mỗi ngày đều có quan hệ với bọn họ hai cái hot search. Tương quan đề tài ùn ùn không dứt. Thậm chí lúc ấy ở trên núi thời điểm thật là có cái loại này phát sinh chuyện gì phản ứng đầu tiên. Là thu video người qua đường không sợ chết mà ghi lại video. Lục đến còn rất hoàn chỉnh. Hơn nữa này đoạn video cũng bị phát tới rồi trên mạng. Bị một đống đại V chuyển phát, toàn bộ cuối tuần về bọn họ hai cái nhiệt độ đều không có chút nào rơi chậm lại xu thế. Đứng đầu một, thăng liệt sĩ nghĩa trang học sinh tảo mộ bị tập kích thăng võng hữu A. Quá khủng bố đi. Chịu cái gì kích thích mới có thể ở học sinh tảo mộ hôm nay qua đi chém lung tung người A. Võng hữu B, Thảo, lần này tin tức rốt cuộc không có vì người xấu đánh mã. Vô luận cái gì nguyên nhân, sẽ thương tổn vô tội người, vẫn là tay trói gà không chặt tiểu học sinh, loại nhân cha này nên thiên đao vạn quả không chết tử tế được. Không, hắn liền không xứng tồn tại. Võng hữu C, lần này đối mệt kia hai gã cao trung sinh, nghe nói trên núi tuy rằng có người bị thương, nhưng bởi vì hung thủ bị bọn họ chế phục, cho nên cũng không có tạo thành cái gì quá lớn thương vong. Võng Hữu Đê, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch thiếu niên cường tắc quốc cường lời này ý tứ. Kia hai cái cao trung sinh cũng quá soái bá. Nghe nói lúc ấy cái kia biến thái là hướng về phía học sinh tiểu học đi. Bọn họ hoàn toàn có thể chạy đi chạy xuống sơn A. Võng Hữu E, hoa thảo đừng nói nữa. Kia đoạn video xem đến ta lệ nóng doanh tròng A. Không biết vì cái gì. Chính là cảm thấy thế giới này vẫn là rất tốt đẹp. Đứng đầu nhị, thăng cao trung sinh cùng kẻ bắt cóc anh dũng vật lộn thăng đề tài chung nhiệt độ tối cao đúng là đầu phát. Kia đoạn anh dũng vật lộn video một cái đại V, trừ bỏ cái này đề tài bên ngoài hắn còn mang theo thượng một cái liệt sĩ nghĩa trang đề tài. Weibo nội dung là, võng hữu gửi bài, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, con hảo cuối cùng không có việc gì. Không dối gạt đại gia nói, ta xem khóc, video, phía dưới bình luận, võng hữu ép, thật là lệ nóng doanh chồng a. Cái kia nam sinh rõ ràng là dùng thân thể bảo hộ ở bảo hộ tiểu đồng học đi. Còn có cái kia nữ sinh, phát cục kẻ bắt cóc thời điểm ta nhìn đều đau lòng. Thiên A nàng như vậy gầy, không được hào tâm đau, hy vọng bọn họ không có bị thương. Võng hữu G. Từ liệt sĩ nghĩa trang cái kia hot rất nhảy lại đây. Ngay từ đầu còn cảm thấy ở giáo học sinh ở liệt sĩ mộ bị tập kích chuyện này thật sự tràn ngập châm. Chào, không nghĩ tới kết cục thế nhưng bị hai cái học sinh thay đổi. Cảm giác là vận mệnh chú định đều có ý chơi. Võng hữu hát, ta chú ý trọng điểm tương đối hoài. Cách vách hot rất có tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ video a. Ta thiên là cái gì thần tiên nhân vật a, lớn lên cũng quá đẹp bá, người Mỹ thiện tâm cũng bất quá như thế a. Võng Hữu Y, không, ta chú ý trọng điểm mới là nhất oai, vì sao đệ nhất cảm giác là này hai người chạm cùng nhau hảo xứng đôi. Đứng đầu tam, thăng cao trung sinh điệu thấp cự tuyệt phỏng vấn thăng đứng đầu bốn. Thăng ngày này ta thấy tới rồi chân thiện Mỹ thăng đứng đầu năm. Thăng vườn trường hiệp lữ tái hiện giang hồ thăng, đề tài liên tục lên men, đến sau lại đã không có bao nhiêu người chú ý lúc ban đầu hành hung giả cùng hắn hành hung mục đích. Mọi người không nghĩ chú ý hắn sinh hoạt có bao nhiêu bi thảm, cũng không muốn biết hành hung trước kia hắn có phải hay không vẫn luôn đều thập phần nội hướng. Thành thật, chỉ ở đã biết tư pháp đối hắn tuyên án kết quả là chấp hành tử hình về sau. Mọi người trọng điểm liền đều đặt ở kia hai gã thấy việc nghĩa hăng hái làm cao trung sinh trên. Người, các võng hữu nhất trí phản ánh lên mạng mỗi ngày gặp được quá nhiều sốt ruột sự. Khó được có giống loại này chính diện, tràn ngập ái cùng chính năng lượng tin tức xuất hiện, nghị luận sôi nổi đồng thời đều không nghĩ làm cái này đề tài nhanh như vậy qua đi. Mọi người đều còn muốn hiểu biết kia hai gã đã từng làm cho bọn họ nhiệt huyết kích động. Học sinh, trừ lần đó ra bị cứu tiểu học sinh người nhà cùng lão sư đều sôi nổi đi vào Lộc Trạch cao trung. Thỉnh cầu hướng Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tỏ vẻ giáp mặt cảm tạ. Ở trường học trinh thích đáng sự người ý nguyện về sau cũng bị uyển chuyển cự tuyệt. Học sinh ra trưởng cùng trường học lão sư liền chỉ có thể cấp trường học đưa cờ thưởng. Quải tranh chữ, hoặc là đem loại này cảm tạ chi tình phát đến trên mạng. Có thực lực gia trưởng thậm chí lấy Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc danh nghĩa vì xã hội quyên giúp một ít khoản tiền, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tương quan đề tài lại lần nữa thăng ôn. Mà bởi vì hai người cự tuyệt phỏng vấn, một lòng đọc sách thần bí tính, cũng làm võng hữu đối trong hiện thực bọn họ tràn ngập tò mò. Thậm chí có người còn đi Lộc Trạch cao trung phụ cận nằm vùng liền muốn gặp bọn họ một mặt. May mắn bị trường học phát hiện đến sớm, kịp thời giải quyết, từ từ mọi việc như thế ô long trong tương lai trong một tháng còn nháo ra không ít. Nhưng Lộc Trạch cao trung tại đây phương diện làm được thực đúng chỗ. Thực chú ý bảo hộ chính mình học sinh, vô luận là Diêm Hàn vẫn là Lâm Kiến Lộc vườn trường sinh hoạt đều không có phát sinh cái gì đặc biệt đại biến hóa, sự thật là không thể nào lên mạng Diêm Hàn toàn bộ cuối tuần đều đối này đó không hiểu nhiều lắm. Hắn vượt qua một cái tương đương bình tĩnh cuối tuần, mà cùng bị bên ngoài che trời lấp đất mà khen trời cao so sánh với. Vẫn là có được cái kia tùy thân phòng hóa trang càng thêm làm hắn cao hứng. Thứ sáu buổi tối hắn cố ý ném ra những người khác. Tìm cái không ai không theo dõi địa phương thử một chút cái kia tùy thân phòng hóa trang. Chờ đến ở bên trong hiểu biết đủ loại công năng sau. Mới phát hiện tiểu ngũ lần này rốt cuộc làm một kiện đứng đắn sự. Phòng hóa trang rất lớn. Vào bên trong đầu tiên thấy chính là một gian diện tích rộng lớn phòng giữ quần áo. Này gian phòng giữ quần áo có bao nhiêu đại? Diêm Hàn nhìn ra đại khái đến có 100 mét vuông. Liền Diêm Hàn loại này đối ăn mặc không có gì khái niệm người tiến vào về sau miệng đều khép không? Được, vách tường bốn phía chót vót một vòng nhi ngăn tủ, quần áo, giày, phối sức cái gì cần có đều có. Trong phòng gian nên bãi một bộ tạo hình đáng yêu sofa. Còn có cùng hắn thân cao không sai biệt lắm gương to. Tráng lệ huy hoàng, bức cách thoáng hiện, ôm lần đầu tiên tham quan tò mò cảm. Hắn vẫn là đối nơi này đầu tràn ngập chờ mong, chính là chỉnh thể phong cách là màu hồng phấn, thiên thiếu nữ phong, làm Diêm Hàn tiến vào về sau liền ẩn ẩn có chút chứng đau. Ăn mặc váy ngắn tiểu ngũ thực hợp với tình hình mà xuất hiện ở hắn bên người. Thế nào, xa hoa không, sở hữu quần áo đều có thể tùy tiện xuyên ngao, ký chủ còn vừa lòng không? Diêm Hàn không có trả lời. Mà là đi đến trong đó một cái ngăn tủ phía trước. Duỗi tay kéo ra cửa tủ, biến thành O, hình môi khóe môi thực mau gục xuống dưới. Hắn liền biết, hệ thống cho hắn chuẩn bị quần áo sao có thể sẽ không phải nữ trang. Diêm Hàn trước mặt trong ngăn tủ quải chính là các kiểu mùa hạ tiểu váy. Nhan sắc kiểu dáng cái gì cần có đều có. Mặt khác trong ngăn tủ tiểu ô vuông thấy còn treo đủ loại mũ cùng giày. Nhưng như cũ phi thường thiên nữ tính hóa, đều là cái loại này hệ cùng loại mùa hạ che nón che nắng. Cùng, kiểu dáng các loại giày cao gót, có lẽ cái này ngăn tủ chủ đề chính là mùa hạ nữ trang. Diêm Hàn điều chỉnh một chút hô hấp, không tin tà mà lại kéo ra một cái ngăn tủ, theo sau hít thở không thông mà lại kéo ra cái thứ ba. Đệ tứ cửa tủ, thẳng đến đem toàn bộ ngăn tủ đều đánh giá một lần. Đại ca hết hy vọng, sở hữu ứng quý quần áo đều là năm nay lưu hành khoản. Quá quý quần áo chúng ta sẽ vì ngài kịp thời đổi mới kiểu dáng. Trừ bỏ hạn lượng bản cùng định chế khoản, ký chủ có thể nhìn đến phương diện này sở hữu quần áo đều là hàng thật giá thật chính bản hàng hiệu. Nga, bên kia tiểu ngũ còn ở hưng phấn mà vì hắn giới thiệu. Thấy Diêm Hàn này động tác, lại nói. Vì phương tiện ăn mặc bổn phòng thử đồ có thể chọn dùng ý niệm đổi trang biện pháp. Ký chủ chỉ cần thông qua trước mắt quầng sáng điểm tuyển chính mình muốn ăn mặc quần áo cùng phối. Sức, không cần muốn tay động tìm kiếm Nga. Diêm Hàn, ngoặc kép, như vậy một kiện phòng nếu người sở hữu là một cái ái mỹ nữ hai tử phòng chừng nhất định sẽ giống. Tiểu ngũ giống nhau hưng phấn mà nhảy lên, nhưng thực đáng tiếc, hắn không phải. Hắn không chết tâm địa hỏi, có thể hay không ở đổi mới kiểu dáng thời điểm đổi điểm nam trang. Thiên trung tính quần áo bên trái trong tầm tay mấy cái trong ngăn tủ Nga. Diêm Hàn, ngoặc kép, kia mấy cái ngăn tủ hắn xem qua. Xác thật là áo hút đi áo thun quần jean loại này, nhưng cùng Diêm Hàn muốn vẫn là tương đi khá xa. Hắn cũng không phải tính toán xuyên, chính là thình lình bị kia từng hàng tiểu váy. Váy dài bộ váy cấp hoàng mắt bị mù, tâm tình đột nhiên có điểm không rõ mị, cái kia cái gì chủ thân quả nhiên không phải cái thứ tốt. Mắng một tiếng, Diêm Hàn không hề xem nơi này đầu bất luận cái gì một cái ngăn tủ, mà là nhấc chân xuống phía dưới một phòng đi đến, tiếp theo cái phòng chính là phòng hóa trang, bởi vì chỉ cung hắn một người sử dụng, bên trong diện tích liền không có vừa rồi như vậy đại. Cũng chỉ có một chương hóa trang đài, nhưng là nên có đồ vật vẫn là cái gì cần có đều có. Không chỉ có màu trang loại đồ trang điểm, còn có đủ loại mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ, tiểu ngũ che lại ngực, vui mừng mà than thở một tiếng. Có này đó ký chủ rốt cuộc có thể tiến hành thông thường cơ sở hộ da. Diêm Hàn, ngoặc kép, tiếp tục vẻ mặt lạnh nhạt mà nhấc chân xuống phía dưới một phòng đi đến. Ở đẩy ra tiếp theo cái phòng môn thời điểm, hắn hạ đáp khóe môi rốt cuộc đã lâu thượng dương lên. Rốt cuộc tới rồi, hắn tâm tâm niệm niệm xa hoa phòng tắm kiêm buồng vệ sinh. Phòng tắm là thật sự xa hoa, bồn rửa tay ước chừng xứng có hai cái, vẫn là mang massage bồn tắm cái loại này. Bất quá Diêm Hàn tạm thời còn chú ý không đến nó chỗ tốt. Hắn lúc này mãn nhãn đều là cái kia trơn bóng như tân bồn cầu. Đem tiểu ngũ nhốt ở ngoài cửa, vui sướng tràn trề mà thả một hồi thủy. Diêm Hàn không cấm thổi bay huýt sáo, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng đến không dám uống nước. Mỗi ngày đều phải khống chế chính mình suy nghĩ không hướng thượng WC phương diện suy nghĩ cảm giác. Có bao nhiêu sàng, kia quả thực là vô địch sàng. Bất quá, phóng thủy xong sau, một bên rửa tay một bên hỏi tiểu ngũ. Ta đây mỗi lần tiến cái này phòng hóa trang đều phải ở không ai địa phương sao? Nếu bị người thấy ta đột nhiên biến mất sẽ thế nào? Sẽ không đột nhiên biến mất đát, tiểu ngũ giải thích, đây cũng là tiểu ngũ phía trước nói cái này công năng thực nghiêu bức nguyên nhân nha. Nơi này cùng bên ngoài không phải một cái thời không? Ký chủ có thể tự hành điều chỉnh nơi này thời gian tốc độ chảy. Tỷ như nói ngươi muốn tiến vào thượng WC nói, có thể đem ngoại giới thời gian khống chế ở không điểm vài giây trong phạm vi. Những người khác bằng vào mắt thường căn bản sẽ không phát hiện ngươi biến mất. Mặt khác bổn phòng hóa trang còn xứng có, giảng người công năng. Lựa chọn sau ký chủ biến mất thời gian trong thế giới hiện thực còn sẽ còn sót lại ngài hình ảnh. Mặc dù là tinh vi camera thiết bị cũng sẽ không chụp đến kia không điểm vài giây gian bất luận cái gì. Biến hóa Nga, ách, nghe tới tựa hồ là rất nghiêu bức, bất quá trừ bỏ thượng WC ngoài, đổi mới quần áo, thay đổi trang phục, hóa trang nói kể trên hai hạng công năng tắc sẽ tự động đóng cửa Nga. Cho nên nếu là thay quần áo nói ký chủ vẫn là muốn lựa chọn chung quanh không có người địa phương. Đát, tiểu ngũ nhắc nhở, cái này Diêm Hàn minh bạch, hắn lại không phải biến ma thuật, tổng không thể thượng một giây còn ăn mặc giáo phục tiếp theo mặt liền đổi thành đồ bơi. Kia không được đem người hù chết, cuối cùng nhắc lại tình ký chủ một chút, bổn phòng hóa trang chỉ có thể dùng để hóa trang biến trang sử dụng. Sử dụng toilet cũng chỉ là một cái mang thêm công năng. Trừ lần đó ra không được dùng làm hắn dùng. Tiểu ngũ thanh âm biến nghiêm túc nói. Hắn dùng, còn có thể làm gì dùng? Tỷ như nói đương chỗ tránh nạn, thông qua bổn phòng hóa trang chạy trốn chờ hành vi. Một khi phát hiện chúng ta liền sẽ thu hồi phòng hóa trang cái này công năng. À, Diêm Hàn đã hiểu. Này hắn cũng lý giải. Nếu đã xảy ra cái gì nguy hiểm, nguy cơ hắn đều có thể trốn vào nơi này đâu nói kia hắn không phải là có thể trời cao. Có thể thấy được hệ thống cái này công năng chính là dùng để làm hắn mỹ. Cũng không cho phép hắn lấy này làm những mặt khác bàn tay vàng. Này phá hệ thống ở nào đó vô dụng phương diện nhi thượng là thật con mẹ nó vô địch kín đáo a. Diêm Hàn mặt vô biểu tình, tham quan cũng tham quan xong rồi. WC cũng thượng, điều chỉnh thử tốt một chút giả thiết về sau Diêm Hàn đang định rời đi nơi này. Lúc này tiểu ngũ lại lần nữa nhảy ra, chúc mừng ký chủ kích phát che giấu nhiệm vụ 11140 Mỹ cơ kế hoạch. Diêm Hàn bước chân một đốn, cái gì kêu nhất nhất 140 Mỹ cơ kế hoạch. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác gần nhất thu hoạch thật nhiều tiểu thiên sứ cần thiết muốn thêm càng tỏ vẻ một chút. Nhưng sợ tôn cảo không đủ lại không dám lập flag, rốt cuộc, lại hùng nổi lên một hồi. Dựng thẳng tiểu ngực cùng với cầu một đợt bình luận, rốt cuộc mau phá vạn lòng nóng như lửa đốt. Không biết này chương có thể có được bổn văn đệ nhất vạn cái bình luận sao gạch dưới. 3. Gạch dưới phá liền tiếp tục thêm càng ngày mai thấy tương đương. Hết chương.